Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 24. Ăn xong cơm trưa, Lạc Thiên gọi điện thoại cho anh. Anh Điền đến mặt bằng mà Lạc Thiên mới chọn lựa một vòng. Nhìn trạng thái sắp xếp của cô ta, e rằng không đến một tháng là có thể khai trương. Chàng vạn khi Lâm Minh về đến nhà, anh kinh ngạc phát hiện trong phòng khách có mấy vị khách không mời mà đến đang ngồi đó. Không phải là ai khác mà chính là Tô Bắc và Tô Thái. Liễu Hiếu Sinh vẫn nhờ vả các mối quan hệ đưa được Tô Cối và Tô Bắc ra ngoài. Tô Bắc bây giờ ngẩng đầu ưỡn ngực, dương dương đắc ý, dáng ngồi rất tùy ý. Tô Thái thì có vẻ rất chín chắn, cũng không có gì là vênh váo huynh hoang. Chà, Lâm Minh về rồi đấy à? Thấy Lâm Minh vào nhà, Tô Bắc thốt lên một tiếng, lập tức đứng dậy, mỉm cười bước tới ôm chầm lấy anh. Ha, Lâm Minh đã lâu không gặp, có nhớ bác ba không? Tô Bắc vô cùng nhiệt tình. Điều này khiến Lâm Minh có chút không quen. Có chuyện gì sao? Lâm Minh đưa mắt nhìn cả nhà Tô Nhanh đang im lặng ngồi trên sofa mới mừng hỏi. Hai già, cháu xem cháu kìa, chắc là vẫn dịch bác ba chứ gì? Lâm Minh, cháu còn trẻ, có rất nhiều chuyện cháu không hiểu. Những chuyện bác ba làm trước kia tuy có chút sai lầm, nhưng hầu hết là muốn tốt cho nhà Tô, muốn tốt cho mọi người. Cháu đừng giận bác ba nữa mà. Tô Bắc ra vẻ bậc cha chú, nói đầy thấm thía. Như vậy thì tôi trách lầm bác ba rồi sao? Lâm Minh cười nói. Chẳng thế thì sao chứ? Tô Bắc mỉm cười, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Tiểu Minh, bác ba xin nhờ cháu một chuyện này, cháu xem có được hay không? Chuyện gì? Lâm Minh cười nói. Chỉ thấy Tô Bắc từ trong cặp tài liệu bên cạnh lấy ra một gói to được bọc trong giấy dầu đặt ngay ngắn trên bàn, sau đó mở nó ra. Trong giấy dầu là từng chồng tiền mặt đỏ tươi, nhìn qua cũng phải hơn 200.000 tệ. Đây là tiền đặt cọc. Tô Bắc mỉm cười nói ra. Tiền đặt cọc cái gì? Đương nhiên là tiền đặt cọc cho việc cháu làm rồi. Tô Bắc cười đáp, rồi giơ hai ngón tay ra. Nếu xong việc, bác sẽ cho cháu chừng này nữa là 200.000 tệ nữa sao? Tô Bắc lắc đầu. 2 triệu tệ. Lâm Minh sửng sốt, là 20 triệu tệ. Tô Bắc đáp lại. Ông ta vừa dứt lời, Trương Tình Vũ và Tô Quảng đều ngẩng phát đầu lên, kinh ngạc nhìn Tô Bắc. 20 triệu tệ sao? Nhà Tô, ngoại trừ bà cụ Tô ra, sợ rằng chưa từng ai thấy số tiền lớn như vậy. 20 triệu tệ. Bác ba, bác cần tôi làm gì mà cho tôi nhiều tiền thế? Giết người phóng hỏa thì tôi không làm đâu. Lâm Minh giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó vội nói. Sao bác ba lại bảo cháu những làm những chuyện này chứ? Vậy bác tôi muốn tôi làm gì? Lâm Minh hỏi ra. Tô Bắc hít sâu một hơi, sáng lại gần Lâm Minh, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn. Lâm Minh, tòa án đã gửi giấy triệu tập gọi cho tập đoàn Dương Hoa. Hơn nữa, còn định ngày mở phiên tòa. Ngay đây, bác muốn cháu vào ngày xét xử đứng ra chỉ điểm tập đoàn Dương Hoa, đồng thời thừa nhận phương thuốc của tập đoàn Dương Hoa là do cháu lấy trộm. Thế thì chẳng phải là tôi sẽ ngồi tù sao? Lâm Minh lặp vẻ rẻ, sợ hãi. Ngồi có mấy năm, nhưng cháu sẽ sở hữu 20 triệu tệ đó. Như vậy không tốt sao? Tô Bắc trợn mắt nói. Cháu phải biết rằng, dù là ai cũng không thể kiếm được nhiều tiền như vậy chỉ trong vòng mấy năm. Nhưng vấn đề là tôi không lấy trộm phương thuốc của nhà tôi. Nếu cháu thừa nhận thì phương thuốc này chỉ có thể là cháu lấy. Huống hồ chuyện này không phải là do cháu làm thì ai làm chứ? Tô Bắc cười khẩy, rõ ràng là không tin anh. Vốn dĩ ông ta không muốn làm thêm việc này, nhưng để đảm bảo mọi chuyện đều trót lọt, ông Hai Liễu vẫn bảo ông ta mang tiền đến đây một chuyến. Tôi thực sự không lấy trộm phương thuốc của nhà Tô. Tôi thậm chí còn không biết chuyện này. Bác ba, bác muốn tôi thừa nhận cái gì chứ? Lâm Minh lắc đầu. Cậu, đầu óc có vấn đề gì sao? Tiền mà còn chê sao? Tô Bắc tức giận. Lâm Minh lắc đầu, đã định từ chối, nhưng đúng lúc này một bàn tay bấu lấy anh. Lâm Minh hơi sửng sốt, quay sang nhìn mới phát hiện người kéo anh là Trương Tình Vũ. Đồng ý đi. Sắc mặt Trương Tình Vũ lạnh lùng nói ra. Bà ta vừa dứt lời, cả Tô Quảng và Tô Nhan đều quay sang nhìn, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc. Mẹ nói gì vậy? Chuyện như vậy sao thể đồng ý được chứ? Tô Nhan vội vàng giữ Trương Tình Vũ lại để bà ta buông Lâm Minh ra. Tô Nhan, nó phải làm chút gì đó cho con chứ. Hai mắt Trương Tình Vũ đỏ ngầu, bà ta trừng mắt với con gái. Mẹ, ý mẹ là gì vậy chứ? Khuôn mặt Tô Nhan tái nhợt. Ý gì sao? Vậy mà con còn không hiểu sao? Để nó đi, để nó thừa nhận mọi chuyện đi, để nó lấy cho con mấy chục triệu tệ chứ sao nữa. Con đúng ra không phải chịu cuộc sống như thế này. Vì nó, con mới không có gì. Giờ nó có cơ hội kiếm tiền giúp chúng ta có cuộc sống dễ thở hơn một chút, thì lẽ nào nó nên ở nhà hay sao? Nó nợ con nên phải trả. Trương Tình Vũ kích động kêu lên. Bà ta dứt lời, Tô Quảng chìm vào im lặng. Tô Nhanh cũng run rẩy nhìn mẹ mình bằng vẻ không dám tin. Con không biết cô đang giận hay là gì. Đúng vậy, Lâm Minh, Tô Nhan đúng ra đã được gả cho Mã Phong làm con dâu hào môn. Mẹ của con bé là mệnh phú quý, nhưng vì cậu mà nó phải chịu khổ, chịu uất ức. Giờ cậu nên bù đắp cho con bé rồi. Có được 20 triệu tệ, cậu cũng chỉ bắp lịch có mấy năm mà thôi. Có mấy năm mà thôi mà, không hề dài đâu. Tài năng của Tô Nhan là điều không thể bàn cãi. Có được số tiền này, con bé có thể lập nghiệp. Có khi đến lúc cậu ra tù thì sự nghiệp của Tô Nhan cũng được hái quả rồi. Tới lúc đó, cậu ăn bám con bé thì có phải là cũng thoải mái hơn bây giờ hay không? Tô Bắc cười ý vị. Còn nít, nó mới có thể tin có lại logic này của Tô Bắc. Lâm Minh bật cười. Lâm Minh, cậu có đồng ý hay không? Tôn Tình Vũ gằn hỏi. Mẹ, con không đồng ý. Không đợi Lâm Minh trả lời thì Tô Nhan lập tức lên tiếng. Tô Nhan, con im miệng. Tôn Tình Vũ tức giận quát lớn. Bà ta trừng mắt với Lâm Minh. Lâm Minh, nếu là thằng đàn ông thì đồng ý đi. Còn nếu không thì hai đứa ly hôn đi. Con sẽ không ly hôn. Con cũng không đồng ý bắt Lâm Minh làm như vậy. Tô Nhan nước mắt lưng tròng tức giận hét lên. Cô là người mạnh mẽ, không cho phép chồng mình làm chuyện đó. Đối với cô, đó là sự sỉ nhục. Tô Nhan, cháu chẳng hiểu gì cả. Cháu nên học theo mẹ cháu. Mẹ cháu là người từng trải, bà ấy biết làm vợ của một người bất tài, nó khổ tới mức nào. Giờ cháu không nghe lời, sau này có xảy ra chuyện gì thì hối hận cũng không kịp đâu. Nhìn cha cháu đi, tương lai Lâm Minh sẽ giống như cha cháu thôi. Tô Bắc sốt ruột nói. Tô Quảng nghe vậy thì sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Thế nhưng ông ta không nói gì, chỉ biết siết chặt nắm đấm. Cùng là người nhà cả, đừng nói vậy. Tô Thái thấy khó chịu nói ra. Những gì em nói đều là sự thật. Lẽ nào anh muốn thấy Tô Nhan giống như em dâu mình phải chịu bất đắc cả đời sao? Tô Bắc nói ra. Tô Thái im lặng. Tô Nhan. Tô Tình Vũ đỏ bừng mắt. Nhưng Tô Nhan chẳng thèm quan tâm. Cô chỉ mím môi, nói bằng giọng kiên định. Dù con có chết cũng sẽ không có tìm theo kiểu như vậy. Nói xong, cô quay người đi vào phòng, đóng sầm cửa lại. Tô Nhan. Tô Quảng kêu lên. Chuyện này... Tô Bắc châu mày. Lâm Minh cúi đầu không nói gì. Tô Tình Vũ lại đừng nói với Tô Bắc. Con gái không hiểu chuyện, nhưng người lớn chúng ta không thể cứ như thế được. Tiền thì bọn em nhận, việc cần làm bọn em sẽ làm. Mọi người về trước đi. Em dâu không ký biên bản sao? Nhớ đâu mọi người lật mặt thì sao? Sao anh không tin bọn em sao? Tô Tình Vũ tức giận. Không, không phải, ý anh không phải là vậy. Hay thôi được, anh tin em. Tiền cọc giao cho mọi người trước vậy. Sự việc thành công, anh sẽ chuyển 20 triệu tệ vào tài khoản. Tô Bắc mỉm cười đứng dậy vỗ vai Lâm Minh. Lâm Minh, đừng để mọi người thất vọng, nhất là bà nội luôn đánh giá cao cậu đó. Nói xong, ông ta và Tô Thái rời đi. Tô Tình Vũ thản nhiên cất tập cọc tiền đi. Lâm Minh, cậu thực sự không muốn đổi lấy vài năm để có được 20 triệu tệ sao? Bà ta liếc nhìn Lâm Minh, hỏi thêm một lần nữa. Vài năm là nói cho đỡ tuổi thân thôi, chứ một khi đi vào thì có khi cả chục năm trở lên. Lâm Minh lắc đầu. Nhưng dù là chục năm để đổi lấy hạnh phúc của Tô Nhan thì chẳng lẽ không đáng sao? Cậu thấy có lỗi với Tô Nhan sao? Tô Tình Vũ hỏi lại. Hạnh phúc con có thể mang lại cho Tô Nhan thì không cần tới 10 năm đâu. Lâm Minh thản nhiên nói. Ai chẳng biết nói hay, thế nhưng khi bắt tay vào làm thì mấy ai làm được chứ. Lâm Minh, tôi hiểu tính tình con bé Tô Nhan, tôi sẽ không ép cậu. Vì như vậy sẽ càng khiến con bé cự tuyệt. Vì vậy ý của tôi là cậu tự quyết định đi, đừng để tôi thất vọng. Tô Tình Vũ lạnh lùng nói, sau đó đứng dậy đi về phía phòng của Tô Nhan. Tô Quảng thở dài. Đừng nghe lời bà ấy. Ông ta lên tiếng. Cha, cha không muốn 20 triệu tệ đó sao? Lâm Minh tò mò hỏi. Muốn, nói trắng ra có ai mà không thích tiền đâu. Nhưng tiền đó không sạch sẽ, dùng không sướng. Lâm Minh, mặc dù tôi bất tài, nhưng tôi không ngốc. Tôi cũng có giới hạn của mình. Đúng vậy, tôi nghèo, bị người khác chê cười, nhưng tôi cũng chỉ nghèo vật chất. Tôi không cảm thấy mình nghèo về tinh thần. Nếu tôi dùng số tiền đó, thì tôi sẽ chẳng bằng ai hết. Tô Quảng chậm rãi lên tiếng, rồi đi về phòng. Lâm Minh hơi bất ngờ, không ngờ ông bố vợ lại có sự giác ngộ như vậy. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dung được. Dù sao thì Lâm Minh cũng có sách lực của mình, đương nhiên là anh không bận tâm tới những chuyện khác. 20 triệu tệ sao? Lớp tập đoàn Dương Hoa thành lập thì số vốn anh đã có trên 200 triệu tệ rồi. Hai ngày sau, văn bản của tòa án được gửi tới nhà Tô Quảng. Tô Tình Vũ nhìn Lâm Minh bằng vẻ khó coi. Cậu thực sự không đồng ý sao? Để con đi. Lâm Minh thản nhiên nói. Tô Tình Vũ khựng người. Cậu nghĩ thông là tốt rồi. Tôi sẽ cho cậu 2 triệu tệ. Giữ lại cho anh 2 triệu tệ sao? Tô Tình Vũ có lòng rồi. Không cần. Còn không lấy đồng nào. Còn để hết cho Tô Nhan. Cậu nghiêm túc chứ? Tô Tình Vũ không nhắm tin. Đương nhiên ạ. Vậy tốt. Cậu nghĩ được như vậy, tôi còn thấy ấm lòng. Xem ra cậu thật sự rất yêu Tô Nhan. Tô Tình Vũ vội vàng gật đầu. Tô Nhan biết tin thì vô cùng kinh hãi. Thế nhưng Lâm Minh không hề giải thích với cô bất cứ điều gì. Ngày ra tòa đã nhanh chóng đến gần. Lúc này thông tin tập đoàn Liễu Thị khởi kiện đã lan truyền ra khắp Giang Thành. Trên mạng xã hội cũng là tin chấn động. Các diễn đàn ầm ầm thảo luận. Hầu như cả tỉnh Giang Thành, thậm chí là cả đất nước đều quan tâm tới trận quyết đấu này. Phương tiện truyền thông đồng loạt có mặt.

Tôi mới tâm á khẩu, phô trương thanh thế, vậy thì tôi sẽ xem các người làm sao thắng vụ kiện này. Bà cô Tô nói, sau đó chống gậy đi vào trong. Tôn Tình Vũ hung hăng liếc nhìn Lâm Minh, hạ giọng nói, không phải cậu muốn nhận tội sao? Vừa rồi cậu nói vậy là có ý gì? Vào trong là biết thôi. Lâm Minh hờ hững trả lời, sau đó cũng đi vào bên trong. Trên tòa, thẩm phán Trương, nội tỷ của Giang Thành, đích thân xét xử. Mọi trình tự ban đầu để vô cùng suôn sẻ. Trình luật sư hai bên, bị cáo và nguyên cáo ra, còn có rất nhiều người xét xử vào tòa. Có nhiều người nghe xét xử vào tòa. Nguyên cáo là gia đình Tô Thị, Lý Quý Sinh là cộng tác nên chỉ ngồi ở ghế nghe xử, không tham dự vào vụ kiện này. Bị cáo ngoài Lâm Minh ra còn có Tô Nhan, Trương Tình Vũ, Tô Quảng và Mã Hải đại diện cho tập đoàn Dương Hoa. Thẩm phán Trương đọc tóm tắt nội dung vụ án và danh sách đương sự, sau đó để đương sự tường thuật lại đầu đuôi sự việc. Nhưng mọi người đều không có tâm tư để nghe, vì ánh mắt bọn họ để tập trung trên người luật sư được tập đoàn Dương Hoa mời về. Luật sư đó thực là trẻ tuổi, nghe nói là một cậu luật sư vừa mới hoàn thành thực tập, thế mà dám đối đầu với luật sư Khang, không muốn đối lại với luật sư Giang Thành nữa sao? Nghe mới sinh không sợ hổ mà. Người ngồi dưới nghe xét xử xôn xao bàn tán. Thẩm phán Trương gõ búa 3 lần, hiện trường lập tức im lặng. Mọi người hãy giữ im lặng, duy trì sự nghiêm túc ở tòa án. Thẩm phán Trương nói ra, người ta đó nhìn về phía Tô Bắc. Nguyên cáo Tô Bắc nghe lời tường thuật của ông, gia đình Tô Quảng đã trộn phương thuốc trị nhồi máu não bí mật của nhà Tô trước khi rời khỏi nhà Tô, đúng không? Đúng vậy. Tô Bắc gật đầu. Các ông có ở hiện trường vụ việc hay không? Có. Các ông có tận mắt nhìn thấy phương thuốc bị bị cáo Lâm Minh và Tô Nhan lấy trộm không? Không có, nhưng chúng tôi nhìn thấy Lâm Minh đi vào phòng nơi cất giữ phương thuốc, ở trong đó khoảng 10 phút mới trở ra. Ông có chứng cứ không? Có. Nhà tổ nhà Tô chúng tôi tuy cũ nhưng lúc trước cũng từng bị trộm, thế nên chúng tôi lắp camera trong nhà, vừa khéo trong phòng mẹ tôi cũng có camera, chúng tôi có video quay lại. Xin mời chiếu hình ảnh camera trước mọi người. Vâng. Hình ảnh camera nhanh chóng được chiếu lên. Mấy người Tô Nhan, Trương Tình Vũ vừa nhìn thấy sắc mặt lập tức thay đổi. Đó là giả, Tô Nhan kêu lên. Xin hãy im lặng. Thẩm phán Trương nghiêm túc nhìn Tô Nhan. Thưa quý tòa, người ủy thác của tôi có lời muốn nói. Kỷ Văn lên tiếng. Mặc dù anh ta có vẻ trẻ tuổi nhưng anh ta tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Được. Thẩm phán Trương gật đầu. Tô Nhan vội vã lên tiếng. Video này là từ một năm trước, hôm đó bà nội bị bệnh, Lâm Minh được sai đi tìm thuốc cho bà nội, cho nên anh ấy mới vào phòng. Không thì các người có thể xem lúc Lâm Minh đi ra có phải trên tay đang cầm hộp thuốc hay không. Dứt lời thẩm phán, lập tức cho người phóng to hình ảnh Lâm Minh rồi khỏi phòng. Quả nhiên nhìn thấy trên tay anh có một hộp thuốc. Có lẽ để che tay mắt người khác, cậu ta đã giấu phương thuốc vào trong hộp thuốc. Tô Bắc nói ra. Không thể nói như vậy được. Giấu trên người không phải tốt hơn sao? Vì sao lại phải giấu trong hộp thuốc? Nếu nói hộp thuốc là lấy cho bà cụ, vậy thì giấu trong hộp thuốc chẳng phải là hành động dư thừa, ngược lại dễ bị bại lộ hơn hay sao? Kỷ Văn đưa ra nghi vấn. Chuyện này Tô Bắc ngẹn lời. Đúng lúc đó Khang Gia Hào lên tiếng. Thưa quý tòa, tôi có một video muốn cho mọi người xem. Được. Thẩm phán Trương gật đầu. Khang Gia Hào lấy một chiếc USB ra đưa tới. Là hình ảnh khác nhanh chóng được chiếu lên. Đó là video quay lại lúc Lâm Minh đưa thuốc cho bà cụ Tô. Nhìn thấy video này, mấy người Tô Nhanh, Tinh Tình Vũ đều ngạc nhiên biến sắc. Trong video, Lâm Minh đặt thuốc mà anh lấy lên chiếc bàn bên cạnh bà cụ Tô. Thế nhưng khi video phóng to ra, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng hộp thuốc lúc trước đã biến mất, thay vào đó là một lọ thuốc màu bằng sứ. Kỷ Văn hơi biến sắc. Bị cáo Lâm Minh, cậu có thể trả lời vì sao khi cậu ra khỏi phòng, trong tay cậu cầm hộp thuốc nhưng khi đưa cho bà cụ Tô lại biến thành lọ sứ? Cậu có thể giải thích hay không? Khang Nhà Hào nói ra. Thực ra tôi cảm thấy bà cụ Tô không thích hợp dùng loại thuốc đó, cho nên tôi mới lựa chọn đổi thuốc. Lâm Minh im lặng một lúc rồi đáp lại. Đây không phải là làm bậy sao? Hiện trường là số sao? Im lặng. Thẩm phán lại gõ búa. Thưa quý tòa, các ông cũng đã nghe thấy rồi đúng không? Lâm Minh đã đổi thuốc, nhưng theo tôi biết, cậu ta không phải là bác sĩ. Cậu ta tự ý đổi thuốc đã khiến người ta nghi ngờ rồi. Nếu bị cáo không thể giải thích vấn đề này, tôi nghĩ tôi có thể nhận định cậu ta đã lấy trộm phương thuốc khi đi lấy thuốc lần đó. Khang Nhà Hào nói thẳng ra. Lâm Minh không lên tiếng. Sắc mặt Kỷ Vân không được tự nhiên cho lắm.